Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo. Chương 32, phiên ngoại truyện đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để hôm nay Bạch Thiên Di lên Facebook dạo quanh thì tình cờ nhìn thấy một bài post nói về ngôn ngữ của Minion trong phim Despicable Me tiếng Anh, Hello. Minion, Bello, tiếng Anh, Goodbye. Minion, Puppy, tiếng Anh, Thank you. Minion, Tăng Tu, chấm, tiếng Anh, Goodbye. Minion, Puppy, tiếng Anh, Im Hungry. Minion, We Want Banana, chấm, tiếng Anh, Y Xoe. Minion, Underwear, tiếng Anh, Fine. Minion, Bizo, tiếng Anh, Y Love You. Minion, Tulalalu Toamo. Đọc đến đây cô bỗng cảm thấy hình như từ cuối rất quen nhưng mãi không nhớ được. Bạch Thiên Di liền ngồi thần người trước máy tính, mặt đăm chiêu. Cô có một thói quen rất xấu, chính là việc khi đã không nhớ được thì sẽ cố gắng nhớ cho bằng được. Đó chính là cứng đầu. Trong đầu Bạch Thiên Di có một logic rất kỳ lạ, mọi thứ tự nhiên sẽ nhớ ra theo một chiều hướng vô cùng kỳ lạ. Sau nửa ngày ngẫm nghĩ, Bạch Thiên Di cuối cùng cũng đập bàn đứng dậy. Tulalalu Toamo, chính là nó, chính là cái dòng chữ bé xíu nằm ở phía dưới cánh tay cô lúc bị bó bột. Chính là cái dòng chữ Hà Tử Phàm đã viết lên tay cô khi cả hai đi xem phim. Chương 21, cái dòng chữ mà cô đọc hoài chẳng hiểu, để nhìn thấy được Hà Tử Phàm viết gì thì cô đã phải dùng gương để phản chiếu lại, viết ra giấy, rồi dùng gương xem thêm một lần nữa mới đọc được. Tên Bạc Hà lưu manh ấy viết phía dưới cánh tay trong khi tay cô bó bột thành một cục to tướng, giống như khi bạn viết một dòng chữ dưới lòng bàn chân của người gãy chân vậy. Họ không thức chết mới lạ, cô chẳng biết nó là cái gì cả, cứ bảo để hỏi bác Google nhưng cứ quên mãi. Đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đã hiểu. Nhưng mà, ai đó đã ngượng đến chết, cách chương.